Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 810. Cái khung chat là chuyện đang bị lỗi ở trên cái khung này, anh em thông cảm không hiển thị được. Tiền Phong xin chào DMVN, chào Lê Phước Luân, chào Thủy Nguyễn, chào Mạnh Hùng, chào Dây Vít, chào Huỳnh Lê, chào Hòa Vũ Văn nhé, chào Chuyện Tiên Hiệp Audio, chào Trần Đình Xoài, chào Trần Khang, chào Nguyệt Anh Lai, chào Cương Nguyễn. Rất nhiều anh em đang chờ tập hôm nay đúng không ạ? Mọi người ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Hiện tại 25 người vào rồi nhưng có 5 lượt like thôi, giúp Phong thêm nhé. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Đang là cuộc giáp mặt giữa Khương Vọng và Điền An Bình đúng không nhỉ? Xích Tâm Tuần Tiên tập 810. Sóng biển tiếp tục cuộn trào mãnh liệt. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm được tạo thành từ thanh văn tiếp tục lao vun vút về phía trước, tựa như là chưa từng có bất kỳ ngăn cản nào. Trên đỉnh đầu Điền An Bình, một bóng đen khổng lồ bỗng xuất hiện, nhanh chóng dẫn dắt cuồng phong. Mây đen giăng kín bầu trời, mơ hồ tạo thành hình chim bằng khổng lồ che khuất cả mặt trời. Đây là một hư ảnh vô cùng đáng sợ, tượng trưng cho võ công nuốt rồng nhai trời của vị trung dũng bá đời đầu. Bí thuật bất truyền của Đại Trạch Điền Thị, Dạ Bằng Thôn Long Công. Đại bằng giang rộng đôi cánh cuốn bay lên trời, muốn bay lên trời cao, khiến cho biển xanh dậy sóng, đất trời đảo lộn, biến núi non thành biển lớn. Trung dũng bá Điền Văn cũng chính là vị tổ tiên khai sáng ra Đại Trạch Điền Thị. Năm xưa có ngôn quan lên tiếng can gián, cho rằng võ công này quá mức bất kính, dám nuốt rồng, cõi đổ mưu phản. Trung dũng bá quỳ trước điện, tự mình thỉnh cầu phế bỏ võ công. Võ đế cười lớn, hỏi rồng thực thì đã sao, cũng chỉ là một loài vật hạ đẳng, có gì mà phải kính sợ. Trung dũng bá cứ thống lĩnh biển cả, lập võ công cho trẫm, lại ban thưởng cho ngôn quan 100 lượng vàng, bởi vì hắn ta dám can gián. Sau đó lại ra lệnh đánh ngôn quan 100 trượng, bởi vì hắn ta dám ăn nói hàm hồ. Trong suốt những năm tháng trị vì của võ đế, Đại Trạch Điền Thị luôn là lực lượng thủy quân chủ lực của Tề Quốc. Đất phòng cũng được đặt tên là Đại Trạch, thường xuyên vào mê giới giao chiến. Trung dũng bá Điền Văn Hy tuổi còn trẻ, mãi đến khi võ đế khôi phục đất nước, ổn định triều chính, ông ta mới bắt đầu nổi danh, bỏ lỡ mất thời cơ dễ dàng lập công nhất trong cuộc chiến khôi phục đất nước. Nhưng ông ta dũng mãnh hơn người, trung thành với đất nước. Ở trong thời đại mà những vị khai quốc công thần đã chiếm giữ triều đình, ông ta vẫn có thể tự mình sáng tạo một con đường máu, lập nên vô số chiến công hiển hách. Nhờ có ông ta khai sáng, con cháu đời sau nối tiếp truyền thừa mới có thể có được vị tước vị cao xương hầu, trở thành một trong những gia tộc đứng đầu Tề Quốc như ngày hôm nay. Cũng bởi vì con cháu đời sau bất tài vô dụng mới khiến cho gia tộc bị tước bỏ quyền bình. Mãi cho đến bây giờ, Điền An Bình nắm giữ Trảm Vũ ở trong tay. Dạ Bằng Thôn Long Câu được thi triển, tám phương bằng mưa giăng kín lối, đất trời cuồng phong gào thét, chim bằng khổng lồ như là muốn nuốt chửng cả ánh sáng, biến ban ngày thành đêm đen, khiến cho người ta nhìn thấy vẻ đẹp dũng mãnh kiên cường của vị trung dũng bá đời đầu. Nhưng màn đêm chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số tia kiếm quang như là ánh sáng ban mai đã xé tan màn đêm u ám đó. Con Dạ Bằng được người đời truyền tai nhau là lực lượng sát thương vô cùng đáng sợ, gần như là vừa mới hình thành, còn chưa kịp giang rộng đôi cánh đã bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Hàng ngàn hàng vạn thanh tiểu kiếm trong suốt long lanh dễ dàng xé toạc mọi phòng ngự, nuốt chửng màn đêm như là sóng lớn cuồn cuộn, chỉ trong một nháy mắt đã nhấn chìm Điền An Bình. Lúc này Khương Vọng thậm chí còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ nữa. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, vạn người cản đường đều phải chết. Khương Vọng, không được. Khương huynh đệ, khoan đã. Thanh Dương, những người có mặt ở đây không một ai có thiện cảm với Điền An Bình, nhưng mà tất cả gần như đồng thời lên tiếng ngăn cản Khương Vọng. Dù sao Điền An Bình cũng là thống soái cừu tốt của Đại Tề, sao có thể để vì một câu nói mà giết chết gã ta được chứ? Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận một điều: chết một tên Điền An Bình còn nghiêm trọng hơn chết một Lý Long Xuyên gấp trăm ngàn lần. Khương Vọng ngày hôm nay không thể gánh vác nổi hậu quả đó. Nỗi lo lắng của những bằng hữu này không phải là không có lý, nhưng Khương Vọng chỉ hờ hững vung tay đi một cái. Bất kể là Yến Vô, Ôn Đình Đàn, Lý Phượng Ngưu hay là Chiếu Vô Nhàn, Hứa Tượng Càn, tất cả đều bị một trường này quán ta đánh bật ra ngoài, bay xa cả ngàn trường. Tránh cho họ gây thêm phiền phức cũng tránh cho máu tươi bắn lên người của họ. Hắn sải bước đi về phía trước. Chỉ một bước, trường kiếm đã rời khỏi vỏ, người cũng đã áp sát đến trước mặt của Điền An Bình. Mộ kiếm được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn thanh tiểu kiếm trong suốt long lanh, bỗng chốc rụp đổ, bị một lực lượng vô hình nào đó nuốt chửng. Cơ thể bị trói chặt bởi xích sắt, tạo thành một bộ giáp sắt cứng rắn. Điền An Bình vẫn giữ nguyên tư thế quái dị như lúc ở Thiên Nhai Đài, đứng thẳng người giữa dư âm của kiếm khí. Khương Vọng vung kiếm đâm tới. Một động tác đơn giản như vậy, Điền An Bình lại không thể né tránh. Khương Vọng rút kiếm là để đâm ra, mà đâm ra là để giết người. Tất cả đều vừa vặn đến khó tin, tựa như là để Điền An Bình đang đứng yên chờ đợi một kiếm này vậy. Keng một tiếng. Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Nhưng trường tương tự vẫn đâm thẳng về phía trước. Nói ra tiếng va chạm đó là mũi kiếm bị thứ gì đó cản lại. Chỉ bằng nói là thanh kiếm này cố ý phát ra tiếng cảnh báo. Rắc một tiếng. Bộ giáp sắt được tạo thành từ xích sắt trên người Điền An Bình, vậy mà lại phát ra âm thanh nứt vỡ. Chỉ trong nháy mắt, bộ giáp sắt vỡ vụn. Chỉ còn lại là vài đoạn xích sắt ngắn ngủi treo trên người của Điền An Bình. Những sợi xích sắt đen xì kia vốn dĩ đã di chuyển như rắn độc, lúc này lại tựa như là rắn chết, không còn chút linh tính nào. Mái tóc rối bù của vị thống soái Trạm Vũ này vậy mà lại trở nên khô héo, chỉ có đôi mắt của gã là vẫn sáng ngời như cũ, tràn đầy sinh lực. Bốp, gã giơ tay nhanh như chớp, một tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, tuy rằng không thể ngăn trường kiếm đâm vào bụng, nhưng mà lại có thể cản nó không tiến thêm một chút nào nữa. Lòng bàn tay bị kiếm khí làm bị thương, máu tươi túa ra, máu đỏ tươi chỉ trong nháy mắt chuyển sang màu đen, khuyết khí biến thành u quang. Lòng bàn tay gã như đang nắm giữ một hố đen, dùng hố đen làm vỏ kiếm, kẹp chặt thanh danh kiếm Trường Tương Tư nổi danh thiên hạ này. Những đoạn xích sắt ngắn ngủi quấn quanh trên cổ tay của y lúc này lại điên cuồng sinh trường, quấn chặt lấy thân kiếm, sau đó lan ra quấn lấy cánh tay của Khương Vọng. Một chùm thiên lửa bất ngờ bùng lên, ngăn cản thế tấn công của xích sắt. Đầu xích sắt bỗng nhiên dựng đứng, tựa như một sinh vật sống sợ hãi lùi lại, nhưng mà vẫn bị vô số tia lửa bắn trúng. Ầm một tiếng, ngọn lửa bập bùng dữ dội, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng lấy hai người đang kịch chiến. Thế giới ngập tràn trong biển lửa bất diệt cứ vậy mà hiện ra trên vùng biển này. Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ với bán kính cả ngàn trượng, chỉ có đứng ở trong đó mới có thể cảm nhận được thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Bầu trời cao vời vợi, biển lửa mênh mông vô tận, hàng ngàn con thú lửa chạy tán loạn, vô số loài chim lửa bay lượn trên không trung. Giữa thế giới lửa đỏ rực này có một tòa thành trì khổng lồ được bao bọc bởi sắt thép. Điền An Bình với quần áo rách dưới, mái tóc rối bù, bị kẹt ở giữa cửa thành, tựa như là được một thế lực đáng sợ nào đó trèo trống. Vốn dĩ là phải co rúm người lại, nhưng mà gã lại đứng thẳng lên. Vốn dĩ phải là suy yếu, nhưng gã lại mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Vốn dĩ phải đau đớn, nhưng gã lại nở nụ cười. Còn Khương Vọng, một bộ áo xanh không dính một hạt bụi, chỉ cách cả một bước chân, đang đứng bên ngoài tòa thành. Kiếm đã vào thành, cắm trên bụng của Điền An Bình. Hai người bốn mắt nhìn nhau giữa biển lửa ngút trời, đều có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của đối phương. Phải nói là ánh mắt của cả hai đều rất bình tĩnh, nhưng mà trong vẻ bình tĩnh của người đứng ngoài thành là thái độ lạnh lùng, còn trong cái bình tĩnh của người đứng trong thành lại là chất chứa điên cuồng. Điền An Bình nắm chặt lấy lưỡi kiếm, siết chặt tay, mặc cho máu tươi chảy xuống, mặc cho hố đen trong lòng bàn tay càng ngày càng sâu, cứ thế nhìn chằm chằm vào Khương Vọng, cười khẩy nói: ngay từ lần trước khi ngươi cầm tờ giấy rách nát đưa đến tức thành, ta đã muốn mời ngươi vào trong thành nói chuyện phiếm với ngươi một chút. Hắn dùng cách nào để biến máu của chính mình thành một loại lực lượng tựa như hố đen, đó lại là một nghiên cứu phức tạp khác. Khương Vọng không quan tâm. Tên Điền An Bình này quả thực là một thiên tài đáng sợ. Dường như gã ta trời sinh đã có khả năng nhìn thấu bản chất của vạn vật. Chắc chắn là gã phải có biểu hiểu biết uyên thâm, kiến thức sâu rộng về thế giới này, mới có thể thông qua những phương thức phức tạp như vậy để tìm ra được chân tướng của thế giới mà lẽ ra gã không thể nào chạm tới. Khương Vọng cũng không thèm để tâm. Một cỗ lực lượng thuần túy bỗng nhiên bộc phát từ trong cơ thể Điền An Bình, tựa như có một cánh cửa nào đó vừa được mở ra, khiến cho gã ta có được một nguồn sức mạnh vô cùng khổng lồ. Sợi xích sắt quấn chặt lấy thân kiếm Trường Tương Tư bỗng nhiên căng cứng, Trường Tương Tư cũng rung lên. Lúc này Khương Vọng đang ở bên ngoài tức thành của gã, còn gã đang ở trong chân nguyên hỏa giới của Khương Vọng. Gã muốn kéo Khương Vọng vào trong tức thành của mình để có được công bằng tương đối. Mãi tới lúc này Khương Vọng mới cảm nhận được một chút áp lực. Chuyến đi tới tức thành để mang điệu khiếu rời khỏi đã là chuyện của rất lâu về trước. Lần đó hắn không vào trong thành bởi vì khi đó hắn không đủ tự tin. Hôm nay hắn vẫn không muốn vào trong thành bởi vì hắn không có hứng thú. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Điền An Bình đang đứng trước mặt, lạnh lùng nói: Ngươi có biết không, Điền An Bình, lúc này ta rất ghét ngươi. Trong vẻ lạnh lùng đã có một chút mê hoặc rất nhỏ. Có một nháy mắt hắn đã bỗng mở miệng, không nói rõ được hắn ta chán ghét ngươi hay là ta chán ghét ngươi. Hắn ta? Điền An Bình tỏ ra rất hứng thú. Cơ bắp trên người chồng chất như là dãy núi, nhúc nhích như quái linh, bộc phát sức mạnh kinh khủng, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi nói là hắn ta? Ở trên trời, chân nguyên hỏa giới này phảng phất như là một biển lửa kéo dài vô tận thiêu đốt trong mây. Có một ma viên đeo vòng cổ khô lâu đang ngồi trên biển mây kia, nhè răng nanh nhìn xuống tòa thành lâu này. Chân nguyên hỏa giới, nơi tâm viên chấn giữ. Điền An Bình thu hồi ánh mắt cười quái dị. Hay là nói thiên đạo sao? Không quan trọng, Khương Vọng nói. Trong lúc hắn đang nói chuyện, năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt, thanh Trường Tương Tư vốn đang run rẩy cũng chợt đứng im tại chỗ. Điền An Bình tuy có sức mạnh khủng khiếp nhưng không thể lay động Khương Vọng thêm một chút nào. Gã dùng sức kéo mũi kiếm để cho Khương Vọng cách mình gần hơn một chút, thậm chí mặc cho Trường Tương Tư xuyên bụng đâm ra. Trong lúc chịu đựng đau đớn tột cùng này, gã lại bộc phát ra một lực lượng càng cường đại hơn. Nhưng mà Khương Vọng vẫn đứng im như cũ. Hắn chỉ đứng ở nơi đó. Khoảng cách giữa hắn và tòa tức thành này cho tới bây giờ chỉ là một làn danh. Mà đường ranh giới không thể bị Điền An Bình vượt qua kia nên là không muốn. Khương Vọng không muốn, cho nên Điền An Bình không thể. Sức mạnh như núi lửa phun trào của Điền An Bình vốn dĩ không tìm được điểm để bùng nổ. Tất cả dãy dụa của gã đều giống như là chim trong lồng. Gã hiểu rõ bản thân vốn không phải là đấu sức với Khương Vọng. Thứ gã muốn phá vỡ là luật sắt không thể vượt qua do Khương Vọng đặt ra. Đây là cuộc chiến vượt quá sức mạnh, là đấu tranh trên phương diện quy tắc thế giới. Cái gọi là chân nhân, niệm động pháp gì, thiên địa tuân lệnh, vạn vật vạn pháp chân thực. Nhưng ai có thể tước đoạt quyền hành của một vị chân nhân khác, giam cầm hắn đây? Tí tách. Một giọt chất lỏng màu đỏ, đỏ thẫm, nhỏ xuống, rơi vào mu bàn tay Điền An Bình. Đương nhiên là chạm vào xích sắt quấn trên mu bàn tay trước, phát vang tiếng xèo xèo. Lúc này Điền An Bình mới ngẩng đầu lên. Y chỉ thấy phía trên cổng thành, trên tấm biển sắt kia, chữ tức kia, đột nhiên hóa thành một quả cầu lửa thiêu đốt, như vậy rơi xuống lại hóa thành một giọt nước thép màu đỏ thắm, tròn trịa như hổ phách. Trong tầm mắt của gã, nó lao qua tạo thành quỹ tích đỏ đậm, hướng thẳng về phía con mắt của gã. Giọt nước thép không ngừng phóng lớn, phóng to trong mắt gã, phảng phất như là bản thân gã đang rơi xuống hồ nham thạch. Cả tòa tức thành đang tan chảy. Nước thép màu đỏ sẫm không ngừng nhỏ xuống, đến cuối cùng như đã là thác nước mãnh liệt rút ra. Tòa thành trì ầm ầm khủng khiếp, uy nghiêm cao ngất này, ngay cả Lâu Ước cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mới dám tiến vào, giờ đã như là một cục sáp tan chảy. Nó mềm yếu đến vậy hay sao? Sự thần bí và khủng khiếp của nó đã bị đánh nát bấy, mà Điền An Bình đang bị treo trong cổng tò vò, chỉ trong một nháy mắt này đột nhiên là thẳng người, gần như là vô thức ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng kêu chói tai vô nghĩa, tựa như là heo bị giết mổ vậy. Điền An Bình đã lâu lắm không biết đau là gì, Hôm qua lâu ức để gã nếm được cảm giác đau đớn đã không lâu, đã lâu không gặp. Hôm nay nỗi đau của Khương Vọng mang đến cho gã trực tiếp đột phá cực hạn cảm quan của gã, khiến cho một kẻ lạnh lùng đến cực hạn, thậm chí gần như là không thể dao động như gã, cũng có một khoảnh khắc mất khống chế. Loại cảm giác trống rỗng, luống cuống, thậm chí không biết đêm nay là đêm nào, đầu óc trống rỗng này trước đây gã chưa từng trải qua. Gã đã quen khống chế hết thảy, giờ phút này lại mất đi chính mình. Chân nguyên hỏa giới thôi thúc lực lượng hỏa diễm đến cực hạn, tam bộ chân hỏa hừng hực thiêu đốt kia, trực tiếp phân rã gã từ cấp độ đạo, xóa đi chống cự của gã, đốt cháy lực lượng của gã, hòa tan đạo tắc của gã. Hôm nay sẽ hóa gã thành tro tàn. Mà khi gã ngửa mặt lên trời thét gào, dòng nước thép cũng đổ ập xuống, chỉ trong một nháy mắt rót đầy khoang miệng gã, nấu chín lưỡi gã, xé rách thực quản gã, khiến tiếng kêu thảm thiết của gã cũng im bặt trong chớp mắt. Chính trong nháy mắt trống rỗng này, trong nháy mắt im lặng, hết thảy tự hồ đều kết thúc. Ầm một tiếng, cả tòa tức thành phủ xích sắt nguy nga hùng tráng lại thần bí khủng khiếp hòa tan thành muôn ngàn dòng nước thép, sập xuống mặt đất tạo thành hố sâu thật lớn. Ở trung tâm chân nguyên hỏa giới này, ở trên đồng bằng chu diễm thảo trải rộng, một hồ nước thép đỏ rực hình thành. Đạo thần không còn khí tức của Điền An Bình, ngã về phía sau, cứ như vậy bị hồ nước thép này bao phủ. Khương Vọng không rời đi, hắn chỉ đứng ở trước hồ nước thép, mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng rung trường kiếm, và giọt nước thép một chút máu tươi dính trên đó cứ như vậy bay xuống, tựa như là vẽ xong một bức tranh, đặt bút xuống. Trên mặt nước thép màu đỏ sẫm in bóng hình đen của hắn, trên bầu trời đầy mây là dáng đỏ vì hắn mà nở rộ. Khi không động thủ, có lẽ hắn cũng là người vô hại. Diễm tức trên bầu trời vừa bay vừa hót, cuối cùng đậu xuống vai hắn. Tượng ma viên ở sâu trong biển mây cũng hiện ra vài phần từ bi quái dị, lặng lẽ biến mất. Nước đỏ quần quật, Điền An Bình đã cống hiến lực lượng của gã cho thế giới này, vĩnh viễn hóa thành hồ nước thép. Đốt núi đốt biển không bằng thiêu đốt chân thực. Tam muội chân hỏa thiêu đốt vạn vật trên thế gian đều là để lột xác, tìm kiếm chân tướng thế giới. Tam muội thiêu đốt chân thực chính là nuốt chửng chân tướng thế giới. Khương Vọng lặng lặng nhìn mặt hồ. Ban đầu là tiếng bong bóng nước nhỏ bé, tựa như có mạch nước ngầm mới đản sinh ra dưới đáy hồ. Dần dần lớn mạnh hơn, tựa như có ác thú đang nuốt chửng dưới đáy hồ. Khi thế khủng khiếp từng nuốt chửng, từng chút phát ra, xuyên qua hồ nước đỏ rực, phác họa ra một bóng hình u ám. Nước thép đỏ rực tách ra hai bên. Điền An Bình để trần thân trên, tóc dài xõa tung, ở trên người chỉ còn lại một chiếc quần dài, cứ như vậy chui ra khỏi mặt nước, đứng sừng sững giữa hồ nước. Cổ tay và mắt cá chân gã vẫn còn đeo khóa sắt nối liền với dây xích, nhưng mà những sợi xích sắt khác trên người gã đã biến mất không còn một mảnh. Nước thép đỏ rực nóng bỏng đi dọc theo mái tóc dài của gã, chảy dọc theo vô số vết thương trên người gã. Bản thân Khương Vọng từng trải qua trăm trận chiến, cũng từng toàn thân không một chỗ lành lặn, đều là vết sẹo chồng lên vết sẹo. Nhưng mà sau khi bước vào động chân, đã rất ít có loại lực lượng nào có thể lưu lại dấu vết trên người hắn. Chân nhân đương thời tựa như Điền An Bình, ở trên người vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, quả thực là hiếm thấy. Đương nhiên càng hiếm thấy hơn chính là trạng thái thân thể của gã. Vừa rồi còn bị đánh cho gần chết, khí tức gần như là tiêu tan hoàn toàn, vậy mà chỉ trong một nháy mắt đã có thể xuất hiện sống động, khí huyết dồi dào nhảy ra khỏi hồ nước. Cho dù là một châm chầm qua cấm kỵ kia, không thể kéo dài được lâu như vậy. Điền An Bình đã thoát khỏi trạng thái gào thét vô thức, gần như đã quên mất cảm giác đau đớn tột cùng đó. Không, phải nói là gã đang nhấm nháp lại cảm giác đó. Trong lúc nhai nuốt nỗi đau, gã cẩn thận quan sát hồ nước này, quan sát tiểu thế giới đỏ tràn ngập lửa đỏ này. Đương nhiên gã nhìn ra được thế giới này huyền diệu đến nhường nào, được vận hành hoàn mỹ đến nhường nào. Cũng rất tự nhiên phát hiện ra lực lượng của bản thân bị phân giải như thế nào, bị sử dụng ra sao, biến thành nguyên khí tồn tại khắp nơi, nuôi dưỡng thế giới này. Gã không để bụng, đây cũng coi như là một loại trải nghiệm nhân sinh mới mẻ. Hẳn là phải có một tấm bia đá chứ. Gã thản nhiên lên tiếng, như đang nói chuyện phiếm, khắc họa công lao của ta ở thế giới này. Khắc chữ gì? Khương Vọng thản nhiên hỏi. Điền An Bình không nói gì, chỉ hai tay nắm chặt, giơ ngang trước người tự như là tù nhân chờ quan sai áp giải. Nhưng nắm đấm của gã chậm rãi siết chặt, các khớp xương lồi ra dữ tợn. Rắc. Tựa như tiếng cơ quan khởi động, tựa như là thiên môn mở ra. Nghiệt liệt khóa chặt cổ tay Điền An Bình, bất kể là bị giam cầm, giải phong ấn, trinh phạt hạ cảnh, ra biển, đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng tháo xuống, giờ phút này lại tự động mở ra. Nghiệt liệt rời khỏi cổ tay của gã, tự do rơi xuống. Cặp xương xích màu đen không hề đồ sộ này lại tựa như là đang phong ấn cả một ngọn núi. Trong quá trình rơi xuống, Nghiệt liệt đột nhiên tăng tốc độ và trọng lượng. Một vật nhỏ bé lại tựa như là núi lở, sức mạnh cuồng bạo chỉ trong một nháy mắt ép nổ tung không khí, phát ra tiếng gió xé cực lớn, nặng nề rơi xuống hồ nước thép, khiến cho nham thạch nóng chảy bắn tung tóe như sóng thần. Khi thức Điền An Bình cũng theo đó mà tăng vọt, mái tóc dài bay tán loạn. Tiếp theo là mắt cá chân trái, rồi đến là mắt cá chân phải, khóa sắt nối với dây xích, tựa như là cành khô gặp gió lớn, rời khỏi thân thể Điền An Bình, lần lượt rơi xuống. Nghiệt liệt hoàn toàn mở ra, Điền An Bình được giải phóng hoàn toàn, thân thể không còn bị trói buộc. Gã giang hai tay ra, dùng tư thế tự do nhất để cảm nhận mọi thứ. Đây là trạng thái mà ngay cả khi liều mạng với lưu ước, gã cũng chưa từng thể hiện. Mà một tấm bia đá màu đen ầm ầm mọc lên bên cạnh hồ nước đỏ rực này. Trên tấm bia đá, từ trên xuống dưới khắc bốn chữ đỏ sẫm: Khủng khiếp thiên quân. Con đường của Điền An Bình không chỉ có một. Sợi dây bị Khương Vọng nhìn thấu cũng bị Khương Vọng cắt đứt, đương nhiên chỉ là một trong số đó. Khủng khiếp cũng là một con đường. Gã mang đến khủng khiếp cho tất cả mọi người. Gã cũng hấp thu lực lượng từ trong khủng khiếp. Tấm bia đá khắc bốn chữ khủng khiếp thiên quân này vừa là câu trả lời của Điền An Bình dành cho Khương Vọng, vừa là thể hiện con đường của Điền An Bình, càng là minh chứng cho việc Điền An Bình xâm nhập thế giới này và đã có được quyền hạn nhất định. Nếu không, sao có thể tùy ý tạo vật khắc chữ lên bia đá đó? Phải biết rằng chân nhân hỏa giới, chân nguyên hỏa giới này, mỗi một ngọn cỏ, cọng cây đều do ma viên chấn giữ, đều do Khương Vọng nắm giữ. Cho dù người ngoài muốn đào một nắm đất, hái một đóa hoa cũng không phải là chuyện dễ. Thế mà Điền An Bình có thể tạo vật ở đây, thay đổi hoàn cảnh, quả thực là cường giả khó có thể tưởng tượng, có thể làm được những điều người thường không thể. Danh xưng khủng khiếp quả nhiên là danh xứng với thực. Điền An Bình chân trần cứ như vậy mà đứng sừng sững giữa hồ nước thép, nhìn chằm chằm vào Khương Vọng. Đôi mắt gã bình tĩnh phản chiếu ánh lửa của thế giới này, như đang hỏi sao vậy. Mà khí tức của gã không ngừng tăng vọt sau khi được giải phóng, như là muốn xông phá thế giới này. Sóng nước vỡ thành hồ nước thép, thế giới chân nguyên liệt diễm tựa như một tấm gương vỡ nát, cả hai đều thoát khỏi chân nguyên hỏa giới. Lửa đỏ, chim bay, ma viên, tất cả đều tan biến như là một giấc mộng, chỉ có một đóa hoa lửa bay phần phật ở phía sau Khương Vọng áo xanh. Đóa hoa lửa đỏ rơi xuống mặt hồ xanh thẳm, lặng lẽ thiêu đốt. Nó chứng rằng đó không phải là mơ. Hai vị chân nhân đương thời xuất hiện trên vùng biển Quỳ Diện Ngư vẫn đối mặt với nhau, chỉ là có điều đã kéo dài khoảng cách. Xương tâm sở giám của Lý Phượng Nghiêu giờ phút này đã không thể nắm bắt được gì, hoàn toàn không biết ai chiếm được thượng phong. Cho dù là Điền An Bình hay là Khương Vọng đều đã vượt qua giới hạn cảm nhận của nàng. Mà Chiếu Vô Nhàn thân là người mạnh nhất trong số khán giả tại đây, nàng đã cảm nhận được lực lượng khủng khiếp đáng sợ của Điền An Bình, gần như là bùng nổ, muốn phá hủy cả thế giới này. Nàng theo bản năng kéo Hứa Tượng Càn ra phía sau. Lúc này, Khương Vọng đã xuất kiếm. Đó thực sự là một kiếm khó có thể diễn tả. Cho dù là Chiếu Vô Nhàn thân là người xem, chứ không phải là người gánh chịu, cũng cảm thấy cuộc đời mình như rơi vào mê chướng, không tìm được đường ra. Nàng kế thừa học thuật của Tạp gia, muốn gom góp công lao của thiên hạ, nhưng mà giờ khắc này lại không biết tương lai của mình ở nơi nào. Vận mệnh dài đằng đẵng lại bị chặn trước một kiếm này, cuộc đời ngắn ngủi từ một kiếm này mà kết thúc. Bất kể là cố gắng như thế nào, dãy dụa ra sao, trước một kiếm này vĩnh viễn không có đường ra. Trong cảm nhận của Điền An Bình, đây là lần đầu tiên gã tháo nghiệt liệt, không chút kiêng kỵ gì, giải phóng toàn bộ lực lượng của bản thân. Với tư thái cực kỳ bá đạo cường đại, gã phá vỡ chân nguyên hỏa giới, muốn được chứng kiến một Khương Vọng có mạnh mẽ hơn, nhưng mà trước mắt gã lại chỉ là một mảnh vỡ hư vô. Trước đó, gã đau đến mức cảm quan sụp đổ, đầu óc trống rỗng, mắt bị nước thép lấp đầy, tầm mắt chỉ còn là một màu đỏ. Giờ phút này tâm gã trong sáng, thần ý viên mãn, trạng thái đạt đến đỉnh phong, nhưng mà lại không nhìn thấy gì cả. Tâm gã như lạc vào biển khổ vô biên, không thấy bờ bến, thân thể như lạc vào màn đêm vô tận, đưa tay không thể nắm ngón. Lúc trước thứ gã đánh mất là sự khống chế bản thân, còn bây giờ thứ gã đánh mất là quyền nắm giữ vận mệnh. Nhưng mà mãi cho đến giờ khắc hư vô này, nhảy ra khỏi bàn cờ, gã mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ đầu đến cuối gã vẫn luôn bị nhốt trong cục diện do tường tương tư tạo ra. Cho dù đã tháo nghiệt liệt, nhưng mà gã vẫn chưa thực sự thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Tùy tay chân đã thoát khỏi gông cùm, nhưng mà thiên địa đã giăng lồng giam. Giải phóng lực lượng, lại rơi vào không cảnh, còn có chút thần trí lại là kiếp nạn còn dư. Cảnh tượng chân nguyên hỏa giới bị phá hủy kia vốn dĩ không phải là thực. Cái gọi là quá trình phá gã phá vỡ chân nguyên hỏa giới chẳng qua là ảo cảnh do đối phương dùng biển tiềm thức tạo ra cho gã. Đối mặt với một kiếm này của Khương Vọng, đại đa số chân nhân trên thế gian đều sẽ chết mà không biết gì. Gã mạnh hơn bọn họ nhiều, mạnh hơn rất nhiều, cho nên gã có thể nhìn thấy bản thân mình chết như thế nào. Vô tưởng vô sát không ngộ cảnh, ý đắc lai sinh thị kiếp dư. Một kiếm này chính là kiếp không vô, kiếp vô không cảnh. Ánh mắt chiếu vô nhàn không thể nào nhìn thấu một kiếm này. Còn đám người Lý Phượng Nhu, Hứa Tượng Càn vốn dĩ không nhìn thấy gì, bọn họ chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm hai vị chân nhân đương thời giằng co trong hư không. Sau một khắc yên tĩnh ngắn ngủi, Điền An Bình bỗng nhiên bộc phát ra khí tức khủng khiếp, rồi lại đột ngột biến mất. Thiên địa nghe tiếng kiếm ngân, mọi người lại nhìn lên, chỉ thấy thân kiếm trường tương tư phát sáng rực rỡ ở không trung. Mũi kiếm đã đâm vào cổ họng của Điền An Bình, xuyên qua phòng ngự của đạo thân gã, khiến gã trừng mắt, hoàn toàn không còn sức chống cự. Lực lượng khủng khiếp trong cơ thể gã như là bong bóng bị chọc thủng, tuôn trào ra ngoài, ép xuống mặt biển, khiến các vùng biển sụp đổ với tốc độ chóng mặt, chỉ trong một chớp mắt đã biến thành vực sâu. Nhưng mà Điền An Bình không rơi xuống, mà bị thanh kiếm này đóng đinh trên không trung, treo lơ lửng tựa như một miếng thịt đang được phơi khô. Lưỡi kiếm sáng như là tuyết, không khác nào một nhịp cầu nối liền hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả. Huyết châu lăn dài rời khỏi lưỡi kiếm, tựa như là thác đổ xuống biển, chẳng lưu lại một chút dấu vết. Khương Vọng tay cầm kiếm đứng lặng tại đây, trong mắt như là ẩn chứa nét ngơ ngẩn. Đại Tề Khương Vọng, anh hùng Tề quốc ta, Tước Phong Thành Dương Tử, Đại Tề Võ An Hầu. Biển tiềm thức rõ ràng không một gợn sóng, lại như có tiếng sóng lớn vỗ ầm ầm không ngớt. Ánh mắt Khương Vọng bỗng chốc sáng rõ, kiếm quán chỉ cần tiến thêm một chút, Điền An Bình sẽ lập tức bỏ mạng, nhưng hắn đã kìm cương. Cho dù trong lòng dâng lên nỗi chán ghét rõ ràng, chỉ muốn lập tức là chém chết Điền An Bình, dù hắn đã gần đạt đến thiên nhân, lẽ ra chẳng cần cố kỵ điều gì. Thế nhưng sao có thể quên được Tề quốc chứ? Dưới kiếm là thành viên binh sự đường của Đại Tề, thống soái Trạm Vũ ở trong cửu tốt. Bộ kiếm này đi xuống, tất cả tình nghĩa xưa đều tan thành mây khói. Từ nay người Tề sẽ trở thành thù địch. Ung ục. Điền An Bình há miệng, phát ra tiếng thở dốc lẫn máu tươi, tựa như tiếng gà gáy. Máu tươi từ cổ họng và miệng hắn đồng thời phun ra, nhuộm đỏ lồng ngực, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Thế nhưng trên gương mặt đầy máu này lại lộ vẻ thỏa mãn kỳ lạ, nụ cười đầy đau đớn. Nỗi thỏa mãn này chẳng liên quan gì tới sống chết cả. Chân lý thế gian lại là như vậy. Thiên nhân. Trong đôi mắt sung huyết của gã tràn đầy ham muốn tìm tòi, mỗi lần hít thở đều như phải gánh chịu hình phạt. Âm thanh chỉ có thể phát ra từ lồng ngực mơ hồ. Thật muốn thử xem. Khương Vọng khẽ nhấc kiếm, cắt ngang lời làm nhảm của gã, cắt ngang cái vẻ ngơ ngẩn của gã, khiến cho gã trong thoáng chốc trở về với hiện thực, trở về hoàn cảnh hiện tại. Khiến cho gã phải biết rằng mình sắp phải chết, sau khi chết sẽ chẳng còn một chút vui thú nào nữa. Thần quang tan rã trong mắt Điền An Bình đã dần dần tụ lại, gã cứ như thể bị treo lên thân kiếm, liên tục hộc máu nhìn Khương Vọng. Xem ra ngươi không điên đến thế, Khương Vọng nói. Điền An Bình nhìn Khương Vọng hồi lâu, cuối cùng như là nghe rõ câu nói này, nhếch miệng cười, tựa khóc, tựa cười. Khương Vọng giơ cao kiếm, mặt không một chút biểu cảm. Ta muốn giết người, chẳng cần thiên đạo thôi thúc. lời đe dọa bằng hữu của ta. Đừng để ta phải nghe lần thứ ba. Nghe rõ rồi thì nháy mắt. Đây là lý trí cuối cùng của ta, cũng là lần kiên nhẫn duy nhất ta dành cho ngươi. Vì Tề Quốc, không vọng vậy mà lại thoát khỏi sự lựa chọn của thiên đạo vào lúc hắn sắp chìm nghỉm. Điền An Bình nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt Khương Vọng mà gã nhìn thấy là một vùng biển tĩnh lặng, mặt biển bằng phẳng, dung nạp tất cả, lại như chẳng có gì. Mọi cảm xúc đều chìm sâu dưới đáy biển, sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng ẩn chứa trong đó. Gã cảm thấy Khương Vọng đang chìm xuống, bản thân gã cũng suýt bị nhấn chìm theo. Đôi mắt Điền An Bình nhìn qua lớp huyết châu, khó khăn chớp chớp. Ấn chặt vết thương, Khương Vọng nói. Điền An Bình nặng nề phun ra một ngụm máu. Trong cơn đau đớn cố gắng gom góp chút sức lực, kiên quyết giơ hai tay, ôm lấy cổ mình. Trong khe hở hai tay gã, giữa lớp máu thịt của đạo thân, Khương Vọng rút trường kiếm, xoay tay, tra vào vỏ. Một kiếm ngầm vang lên. Một tiếng kiếm ngầm vang lên, sắc bén tột cùng, quay về yên lặng tột cùng. Mãi cho đến khi trường tương tư rời khỏi cơ thể, kiếm ý đáng sợ vẫn còn lưu lại ở bên trong đạo thân, điên cuồng phá hủy phù lục phủ ngũ tạng, không ngừng hủy diệt lực lượng phản kháng, lúc này mới gào thét lao ra ngoài từ miệng vết thương. Đạo thân chân nhân của Điền An Bình gần như đã sánh ngang với Hô Diên Kính Huyền, lúc này mới bắt đầu có khí huyết lưu động, nguyên khí liên quan đến sinh mệnh bắt đầu lấp đầy miệng vết thương, lực lượng không ngừng trôi đi cũng không ngừng tán loạn, thậm chí còn quay trở lại. Cả rốt cục cũng cảm nhận được mình vẫn còn sống. Mình vẫn có thể sống. Giờ thì đi đi, đừng có quay đầu lại, Khương Vọng nói. Điền An Bình ôm lấy cổ, giữ tư thế tự bóp cổ, trông rất nực cười, loạng choạng bỏ đi. Không còn tiếng xiềng xích, cũng chẳng có tiếng cười điên cuồng. Giờ khắc này vùng biển Quỷ Diện Ngư yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả một giọt máu rơi xuống biển, gợn sóng lan tỏa, cũng tựa như dòng chảy xiết. Đây là canh giờ thứ 5 của ban đêm. Tiết cuối cùng trong 3 tiết dạ chạm. Bóng đêm buông xuống, bao phủ mặt biển. Cả vùng biển Quỷ Diện Ngư chìm trong tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Ngay cả sóng biển cũng thức thời, im lặng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm xúc như đang như dung nham ở dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh của Khương Vọng. Lòng tràn đầy sát ý, nhưng mà lại chẳng biết chút vào đâu. Nhìn quanh bốn phía đã chẳng biết nên chém vào ai. Đúng là uất ức. Là bằng hữu của Lý Long Xuyên, làm sao bọn họ không đồng cảm cho được chứ? Chỉ là mỗi người đều có ràng buộc, đều có điều kiêng kỵ. Ai cũng sống trên cõi đời này, bị những khuôn mặt, bị những khuôn khổ khác nhau trói buộc. Giận dữ cũng chẳng được giận dữ, uất ức cũng chẳng được uất ức. Đã trong hồng trần, chính là người hồng trần. Rơi vào bể khổ, ai cũng phải chịu đựng. Bởi vậy họ có thể hiểu được chuyện Khương Vọng bộc phát, hiểu được lý do hắn gạt đi thiện ý khuyên can của mọi người. Hơn nữa bọn họ vẫn phải ngăn cản, vẫn sẽ ra tay ngăn cản. Chỉ là có điều bọn họ không thể nào hiểu nổi kiếp vô không cảnh của Khương Vọng. Khi chứng kiến Điền An Bình ra vợ chẳng thấy hấp hối, định lên tiếng ngăn cản thì chính Khương Vọng đã dừng tay. Nhưng có lẽ chỉ có Điền An Bình mới hiểu. Vào cái khoảnh khắc đó, muốn thoát khỏi lựa chọn của thiên đạo, cần phải có lực lượng lớn lao đến nhường nào. Nhìn bóng lưng loạng choạng rời đi của Điền An Bình, Yến Phủ thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù y có chán ghét Điền An Bình đến đâu, thì cũng tuyệt đối không muốn gã chết ở trong tay của Khương Vọng. Nếu như chuyện này thực sự xảy ra, đừng nói là Yến Phủ, Yến đại công tử hắn, cho dù ra ra hắn Yến Bình đích thân ra mặt cũng không thể nào cứu vãn được hậu quả. Nhưng mà vừa rồi hắn thực sự cảm nhận được sát niệm của Khương Vọng. Điền An Bình may mắn sống sót, bản thân hắn cũng như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Lúc này Ôn Đình Đàn khẽ kéo vạt áo Yến Phủ, nhỏ giọng hỏi. Tính cả hôm nay, Điền An Bình đã đe dọa chàng 2 lần rồi sao? Bởi vì lúc cuối cùng khi dùng kiếm uy hiếp Điền An Bình, Khương Vọng đã nói, đừng để ta phải nghe lần thứ 3. Yến Phủ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ta không nhớ. Có thể tên Điền An Bình đã đe dọa người khác, có lẽ là Trọng Huyền Thắng. Lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh. Lần đầu tiên Điền An Bình đe dọa ngươi là trước khi cuộc chiến Tề Hạ lần thứ hai bắt đầu, ngay tại điểm tướng đài. Còn những chuyện bản thân ngươi đã quên, nhưng bằng hữu sẽ giúp ngươi nhớ. Yến Phù ngẩn người, nhất là khi chứng kiến cái chết của một người bằng hữu khác, cảm xúc càng thêm lẫn lộn. Bị Ô Đình Lan kéo một cái, hắn mới hoàn hồn, vội vàng nghiêng người. Tào Soái, từ lúc nào ngài... Câu hỏi chưa dứt đã bị chính hắn nuốt xuống. Người lên tiếng giải đáp, kể lại chuyện cũ giữa Điền An Bình và Yến Phủ lúc này chính là thống soái tối cao Tề quốc tại Đông Hải. Đốc hầu Tào Dài. Tào Dài tuyệt đối không thể đến sớm hơn. Bằng không sao hắn có thể trơ mắt nhìn người ngoài suýt chút nữa giết chết thống soái Trạm Vũ của Đại Tề chứ. Dù Điền An Bình là người gây chuyện, người Tề cũng sẽ chỉ giúp người Tề. Là đốc hầu Đại Tề, hắn càng không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy, Tào Dài chỉ có thể là vừa mới tới. Ta vừa tới. Tào Dài nói. Chứng kiến toàn bộ trận chiến, nhìn về phía Khương Vọng đang lơ lửng trên không trung, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp. Trong đó có kinh ngạc, có thán phục, có tiếc nuối, cũng có thương xót. Ông thán phục trước thực lực vô song của Khương Vọng ở cảnh giới động chân, thương xót cho vị phúc tướng từng ở dưới trướng của mình, lẻ loi cô độc đi đến ngày hôm nay. Càng tiếc nuối hơn, tất cả những điều này sắp sửa kết thúc. Khương Vọng đã rơi vào biển sâu thiên đạo, sắp sửa chìm nghiệm. Điều này ngay cả Điền An Bình cũng nhìn ra được. Ông lại không nhận ra. Từ hải môn đảo đến vùng biển quỷ diện ngư, liên tục điều tra, đó là lời từ biệt của vị chân nhân đương thời, Khương Vọng, với người bằng hữu trí cốt Lý Long Xuyên. Chẳng phải cũng là lời từ biệt của hắn với chính mình hay sao? Trước khi đánh mất bản thân cuối cùng. Đương nhiên Tào Gia cũng biết tại sao cuối cùng Khương Vọng có thể kìm nén sát ý. Có thể nói vào khoảnh khắc Trường Tương Tư dùng lại giữa không trung, tình cảm của Khương Vọng dành cho Tề quốc là điều không cần phải nghi ngờ. Hắn thực sự từng coi Tề quốc là nhà, là một kẻ lang bạt. Sau khi mất đi tất cả, tự mình tìm được chốn dừng chân. Dù sau này phải rời đi, hắn cũng chưa từng lãng quên. Thiên nhân không có mong cầu, nhưng mà trong lòng Khương Vọng vẫn luôn có một góc dành cho Tề quốc, sợ đánh mất nó. Lúc này Hứa Tượng Cản lên tiếng. Đốc hầu, ngài không thể thiên vị, chuyện này không thể trách Khương Vọng được. Mắt hắn vẫn đờn sừng húp, nhìn nửa gương mặt trên toàn là bọc lớn bọc nhỏ chồng chéo, trông vô cùng buồn cười, nhưng mà vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Lòng buồn thư viện chúng ta nhìn theo đấy. Chiếu Vô Nhàn khẽ kêu hắn, ra hiệu không cần phải làm vậy, nếu Tà Gia muốn làm gì đã chẳng đợi đến bây giờ. Hứa Tượng Cản vì lo lắng mà mất bình tĩnh, hoàn toàn không còn vẻ lanh lợi ngày thường, bị kéo một cái hắn mới nhớ ra sư môn của mình, vội vàng bổ sung, Thanh Nhai thư viện chúng ta cũng đang theo dõi. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Yến Phủ quan sát sắc mặt Tào Dài, cẩn thận lựa lời. Điền Soái có phần quá đáng, đương nhiên Khương chân nhân không được lễ phép cho lắm. Hai vị chân nhân chỉ là nhất thời cao hứng muốn luận bàn, đều được cường giả, khó tránh khỏi va chạm. Về phần thương thế của Điền Soái nên chữa cách nào thì chữa, dùng thuốc gì thì dùng, Yến gia chúng ta xin chịu trách nhiệm toàn bộ. Tào Dài nói. Khương Vọng hắn sắp thành thiên nhân chân chính rồi. Yến Phủ sững sờ. Hắn không ngờ vừa mới chấp nhận ra sự ra đi của một người bằng hữu, lại phải tiễn biệt một người bằng hữu khác. Thiên nhân. Thiên nhân chân chính. Nói dễ nghe là một bước lên trời. Nói khó nghe, chẳng phải là cưỡi hạc quy tiên hay sao? Đánh mất bản thân, khác gì là cái chết. Lúc này Hứa Tượng Càn mới kịp phản ứng. Sau khi đuổi Điền An Bình đi, Khương Vọng vẫn im lặng. Lý Phượng Nghiêu vội vàng bước lên hai bước, muốn đến gần xem tình hình Khương Vọng, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cản. Lúc này, Khương Vọng treo kiếm một mình đứng đó, vẻ mặt hắn bình tĩnh toát lên khí chất an yên. Lấy hắn làm trung tâm, ở trong bán kính trăm trượng là trời biển ngăn cách. Gió không thể đến gần, mưa không thể áp sát, người cũng chẳng thể tiếp cận. Thiên đạo là tường thành bảo vệ hắn. Hắn bộc phát sát ý, ra tay không một chút lưu tình, suýt chữa nữa giết chết Điền An Bình ngay tại chỗ, gần như là khiến cho người ta quên mất hắn vẫn bị thiên đạo kiềm chế, gần như là khiến cho người ta lầm tưởng hắn đã phá vỡ thiên nhân. Nhưng mà dường như cảm xúc cuối cùng ấy cũng là theo Trường Tương Tư trở về vỏ mà chìm xuống đáy lòng. Khương Vọng hờ hững nhìn quanh, nhưng không nhìn bất cứ ai. Hắn không nói gì cả, chậm rãi chìm xuống biển. thân hình thẳng tắp như là cây tùng, thanh kiếm chờ bên hông, cứ thế chìm dần xuống biển cả, ở dưới ánh sao trời. Từ bàn chân đến đầu gối, đến bụng, đến ngực, đến môi, đến mũi, đến lông mày, cuối cùng là mái tóc đen, mũ ngọc trên đầu cũng biến mất dưới mặt nước. Lý Long Xuyên cũng đã chìm xuống biển như vậy. Hứa Tượng Càn há hốc mồm, muốn khóc, muốn gào thét, muôn vàn cảm xúc cuộn trào, nhưng hắn không thể thốt nên lời. Răng sắt nanh đồng, vậy mà lại câm lặng. Đây là vùng biển Quỷ Diện Ngư, nơi Lý Long Xuyên bỏ mình, cũng là nơi Khương Vọng chính thức bị biển sâu thiên đạo nhấn chìm. Cảnh quốc Vương Khôn cùng với năm đội tinh nhuệ đấu ách do y thống lĩnh, cộng thêm con thánh quỷ hữu quốc, đều bỏ mạng tại đây. Trải qua hàng vạn năm chém giết, Đông Hải có rất nhiều nơi chất đầy thi hài, nhất là khu vực do Quyết Minh Đảo quản lý, trước kia được gọi là nghĩa địa Đông Hải. Người Tề đã xây dựng căn cứ quân sự này trên nền xương trắng, nhưng có lẽ đêm nay không nơi nào tĩnh mịch như nơi này. Lý Phượng Nghiêu, Hứa Tượng Càn, Chiếu Vô Nhan, Yến Phù, Ôn Đình Đan, người đứng ở trên mặt biển đóng băng, người lơ lửng trên không, tất cả đều nhìn về phía biển rộng, nhìn mãi, nhìn đến tận nơi xa xôi, nhìn đến tận nơi mà tầm mắt không thể chạm tới, cuối cùng không thể đuổi kịp bóng hình im lặng kia. Lùi hết đi, Tào Giai nói. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn nhớ được bất kỳ ai nữa. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không chắc có thể bảo vệ được các người. Đi thôi, Tào Giai vung tay, đẩy những người không muốn rời đi ra xa, đẩy đến tận tấm bia đá nơi góc biển, trên thiên nhai đài. Bản thân hắn chậm rãi đội mũ giáp, cài chặt áo giáp, im lặng đứng đó. Tử khí quanh các hòn đảo vốn đã dần tan đi sau khi người cảnh quốc rút lui, lúc này lại từ từ dâng lên, sắp sửa kết thành lá cờ tím ở trên bầu trời. Thiên nhân Khương Vọng từ nay về sau chỉ hành động theo thiên đạo. Thiên đạo bất biến, vạn vật vận hành theo quy luật. Nếu có là nhật nguyệt luân chuyển thì cũng chẳng sao. Nên tôn kính thì tôn kính, nên thờ phụng thì thờ phụng. Mỗi lần lễ tế, chẳng phải là quốc gia nào cũng là tế trời trước rồi mới tế tổ tiên hay sao? Nhưng mà nếu thiên đạo vận hành gây bất lợi cho tể quốc, nhất là trong thời kỳ thiên cơ hỗn loạn, nhật nguyệt ảm đạm như hiện nay, không thể không phòng. Nói không chừng chỉ có thể diệt trừ thiên nhân này. Trong lòng dù có muôn vàn cảm xúc phức tạp, nhưng mà điều mà hốc bốc đốc hầu đại tề bận tâm nhất vẫn là tề quốc. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Nếu đọc tiếp đoạn sau thì nó là đoạn khác rồi. Xin chào anh em và xem livestream sau nha. Và chúc tất cả anh em ngủ ngon. Đừng quên cho Phong một like video và một comment cảm xúc nhé.